Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thời kỳ trưởng thành đại chiến canh niên kỳ, trở lại công trường Tôn Phòng đã trễ lắm rồi, Lý Thiết Trụ lão hán chưa có trở về, đại khái là trò chuyện xâm nhập quá sâu, Lý Thiết Trụ giặt sạch cái tắm nước lạnh, bày một tờ giấy trắng, bắt đầu viết ca khúc, đây là hắn lần đầu tiên viết ca khúc. Dùng giản phổ viết, dù sao cũng sẽ không khuông nhạc a. Lúc trước, hắn đều là đang ở trong đầu qua mấy khắp là được. Ngược lại đúng là mình hát, lần này không được, là giúp người khác viết, cho nên hắn chỉ có thể viết xuống. 5 điểm chỉ số IQ liền 5 điểm chỉ số IQ đi. Không nghĩ tới nghiêm trang đạo mạo băng thanh ngọc khiết lãnh ba lão sư. Uy hiếp người đến lại như thế hung tàn. Cũng còn khá trong tay ta nhanh. Nếu không, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lý Thiết Trụ thu hẹp tâm thần. Dùng công năng máy mở ra browser. Một chút liên quan tới tân kịch Tam Sinh Tam Thế, bản tin. Phát hiện là một bản tiểu thuyết soạn lại. Lại tra một chút nội dung cốt truyện. Đại khái có bài bản. Lý Thiết Trụ tiến vào hệ thống Thương Thành. Thương Thành ca khúc chỉ có thể nhìn thấy ca khúc danh cùng giá cả. Không nhìn thấy ca từ cùng điệu khúc, nhưng có mấy hàng giới thiệu tóm tắt có thể nhìn một chút. Bài hát này, thật kỳ quái tên bài hát. Bất quá, nhìn giới thiệu tóm tắt dường như còn rất hợp thích kia bộ phim truyền hình. Liền bài này đi, mua. Bài hát này, êm tai, cũng phù hợp nội dung cốt truyện. Nhưng, nói như thế nào đây? Mềm nhũn, ồ, ý tưởng kỳ quái nhô ra. Liền như vậy. Lại đi hướng cái tắm nước lạnh đi. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng thương. Bị uy hiếp không nói. Lãng phí 5 điểm chỉ số IQ giá trị. Còn muốn thừa nhận thánh quang hành hạ. Thị lực quá tốt quả nhiên. Cũng không phải là cái gì ưu điểm. Ngày kế, sáng sớm, Lý Thiết Trụ đột nhiên từ trên giường thức tỉnh. Làm ác mộng, làm liên tiếp ác mộng. Lãnh ba lão sư ở trong mơ dọa người hơn. Làm sao có thể như vậy? Ta vẫn còn con nít à. Khoác vàng óng ánh ánh ban mai. Lý Thiết Trụ ngồi xếp bằng. Thánh như Phật. Trên bàn nhỏ. Mấy tờ viết đầy giản phổ giấy trắng. Bị cũ kỹ hộp nhạc đè. Đây là Lý Thiết Trụ làm xong thức đêm thành quả. Cầm lên hộp nhạc nhéo một cái. Lý Thiết Trụ liền trách móc. Đồ chơi này mấy năm trước liền hư rồi. Cũng không địa phương tu. Bất quá. Hộp nhạc phần đáy, còn có khắc mấy cái non nớt chữ nhỏ lại không thể ném. Cây cột ca ca phải dũng cảm a nha nha. Nha nha, người nói với mụ mụ nói thật, là người nào khích bác cổ động ngươi đi làm ca sĩ. Mụ mụ không trách ngươi. Liễu Uyển Vân bưng nóng hổi sữa bò ngồi ở mép giường. Ôn nhu nói, kim sắc ánh mặt trời rơi xuống. Phảng phất cho Triệu Lệ Á thân thể mềm mại rát lên rồi một lớp viền vàng. Tỏa sáng lấp lánh, cho dù, bây giờ nàng rối bù khỏa trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Ừ, Triệu Lệ Á mồm miệng không rõ lẩm bẩm. 11 giờ trước đem người gọi dậy giường chính là phạm tội a. Mụ mụ là kẻ tái phạm, chồng chất tội tội lỗi chồng chất. Ngủ nướng, là Triệu Lệ Á bình sinh thứ một yêu thích lớn. Đăng. Sữa bò ly hạp trên tủ đầu giường. Giống nhau thường ngày. Liễu Uyển Vân 3 giây sau kiên nhẫn mất hết. Có phải hay không là cái kia kêu Lý Thiết Trụ? À, ngài biết rồi. Triệu Lệ Á xoa xoa con mắt. Đợi phân biệt tốt địch ta tình thế sau. Kinh sợ cười một chút liền té nhào vào Liễu Uyển Vân trong ngực. Hành hành tức tức. Ai nha, ta chính là muốn thử một chút chứ sao? Không, đi, đùng. Không có ngoài ý muốn. Triệu Lệ Á lại một lần nữa bị cự lực lật ngã tại đầu giường. Trong nháy mắt vứt bỏ hết thảy bán manh làm nũng cấp thấp ảo tưởng. Có đau hay không à? Nha nha. Cửa phòng ngủ. Lộ ra nửa cái đầu. Mộ Anh Tuấn đẹp trai người đàn ông trung niên cầm trong tay một đĩa bánh bao hấp. Nữ nhi lớn muốn tránh hiểm nghi. Nữ nhi 6 tuổi sau này. Hắn liền mất đi tự do tiến vào phòng ngủ của nữ nhi quyền lợi. Trừ phi bị nữ vương hoặc là công chúa triệu hoán. Liễu Uyển Vân oan Triệu Lệ Á liếc mắt. đi vào, người nữ nhi phải đi lăn lộn làng giải trí. Triệu Mục Dã ôn hòa cười một tiếng, không phải là giới âm nhạc sao? Tất cả mọi người là làm âm nhạc. Thực ra vậy, ánh mắt cô ả nữ vương bệ hạ như đao, chảm lập quyết. Triệu Mục Dã vẻ mặt lập tức nghiêm túc, mặc dù đều là làm âm nhạc, nhưng không khí, bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Những thứ kia ca sĩ cái gì? Thật là ô yên trướng khí. Nha nha, người chính là luyện thật giỏi đàn dương cầm. Buông tha ảo tưởng chuẩn bị chiến đấu. Triệu Lệ Á mặc Pikachu quần áo ngủ từ trên giường ngoạ nguậy đi xuống. Uống một hớp sữa bò nóng. Ngoác ngoác tay, trà dâng lên bánh bao hấp. Hay lại là lão từ hương vị gia đình. Hơn 10 năm, không có chút nào biến hóa một cái da a. Liền bữa ăn sáng cũng đã hình thành thì không thay đổi. Không có ý nghĩa thấu. Triệu Lệ Á cười khẽ. Không thấy tiết mục, tin vỉa hè tin tức đi. Đi xem một chút, nghe một chút ta bài hát, nghe một chút hắn bài hát. Liễu Uyển Vân cáu kỉnh địa đứng lên, bị Triệu Mục Dã ngăn lại. Hơi chút tỉnh táo một chút. Nói, ta nghe nói, Lý Thiết Trụ là cái thiên tài. Mụ công nhận hắn tài hoa. Cũng không phản đối ngươi và có tài hòa nhân kết bạn. Hắn không sai, hắn rất tốt, hắn là nghèo hài tử xuất thân. Đi đường này rất không tồi, hiếm thấy còn nóng chung công ích. Rất tốt một hài tử, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi có thể có cao hơn mục tiêu cùng theo đuổi. Ta không thích ăn xa hoa bữa ăn Tây, ta thích ăn sạp ven đường Mao Cai. À, cao quý hay lại là thấp kém? Dương Xuân Bạch Tuyết hoặc là tiết mục cây nhà lá vườn. Có thật sự yêu, vẫn là câu nói kia. Nghe một chút bài hát kia cá lớn. Đó là ta kiêu ngạo. Ta trước mắt mới chỉ tối hảo tác phẩm. Triệu Lệ Á chân trần đi ra khỏi phòng. Cố ý đá bay mép giường vịt vàng dép. Sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Hừ, khi ta mới 3 tuổi à. Liễu Uyển Vân giận đến suýt nữa tại chỗ nổ mạnh. Ta tự tay chọn dép. Cây sao dễ thương. Triệu Mục Dã dựa vào chân tường chạy đi. Ta liền nói nha nha không thích vịt vàng chứ. Thời kỳ trưởng thành đại chiến canh niên kỳ. Hỏa lực quá mức mãnh. Quá mức mãnh. Ẩn núp điểm. Chớ có bị vạ lây trì ngư. Lần trước giấu tiền để giành kinh thiên đại án còn không có kết án đây. Triệu Lệ Á cưỡi chính mình su ke. Ra biệt thự đại môn. Trong miệng ngậm nửa bánh bao hấp. Trên người bảo bọc Pikachu quần áo ngủ. Đi tới bờ sông nhỏ. Triệu Lệ Á ngồi nhặt đá cuội. Ta làm sai sao? Ngốc trụ, người sẽ ủng hộ ta sao? Bây giờ toàn thế giới cũng phản đối ta. Nha, có một ủng hộ ta. Cũng là một kẻ ngu. So với ngươi còn ngốc. Nhưng là ta viết bài hát thật rất êm tai a. Lặng lẽ nói cho người biết. Ta đem chính ta cá lớn đơn khúc tuần hoàn suốt đêm. Hì hì, nhưng là, thằng ngốc kia viết giỏi hơn ta. Hắn là hát cho mẹ hắn mụ. Hắn với ngươi trải qua có điểm. Giống, nhưng là, ta đột nhiên thật hâm mộ hắn. Bất quá, hắn không giống như ngươi vậy được. Hắn nha, hư, hắn đi cái loại địa phương đó. Mới bay lớn a, chặt chặt, lại nhặt lên một viên. Nhìn một chút, lại ném vào trong sông. Triệu Lệ Á quyết miệng. Giống như trên đời không có giống nhau như đúc nhân như thế. Cũng không khả năng có giống nhau như đúc đá. Mặc dù mụ mụ chính là đem nó bỏ ở nơi này. Nhưng ta lượm 10 năm cũng không tìm tới. Khả năng bị nước trôi đi nha. Thật xin lỗi. Không bao giờ tìm được nữa rồi. Trong biệt thự, Lâm Uyển Vân dùng điện thoại di động cá lớn. Nàng mới bay lớn. Nàng ta võ vẽ mèo quáo. Không đều là ta dạy. Có thể viết ra cái gì giống như đồ vật tới. Nàng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ đàn dương cầm khá một chút. Âm nhạc phương diện vậy một môn đem ra được. Ngươi hỏi một chút ba của ngươi mẹ của ngươi. Nguyện ý để cho nha nha đi cái kia bẩn thỉu xấu xa dơ bẩn không chịu nổi làng giải trí sao? Thấy Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á cá lớn nhân khí cực cao. Trong một đêm chỉ hạt gần ngàn vạn. Không khỏi cười lạnh. Thật là rộn ràng một vòng a. Triệu Lệ Á cá lớn trực tiếp lướt qua. Không đáng kể. Mở ra Lý Thiết Trụ cá lớn.